Ngận thuần ngận ái muội, chương 1214, chủ ý của Kinh Tiểu Lộ, gocchuyenaudio.com, nghe Kinh Tiểu Lộ nói xong, Dương Minh thật ra lại có một cảm giác thoải mái, đạo lý tuy đơn giản, nhưng mà rất thực tế. Hai người kia đều muốn nhằm vào mình, như vậy mình cũng không cần phải phân biệt rõ là ai nhằm vào ai trước nữa, ai trước ai sau đã không còn quan trọng, chỉ cần mình chú ý một chút thôi. Bộ phim đã chiếu xong, đang trong phần quảng cáo, Kinh Tiểu Lộ và Dương Minh mãi nói chuyện, cho nên nội dung phim thế nào, hai người căn bản là không biết. Thế nào, coi nữa chứ, Kinh Tiểu Lộ sau khi nói xong, mới chú ý đến màn hình, nãy giờ ngồi thảo luận với Dương Minh về Hữu Trưởng Lao, và ông chủ phía sau, căn bản là không có coi phim, cho nên khi Kinh Tiểu Lộ nhìn thấy mấy con vật chạy thoát cũng không biết là tại sao nữa. Cũng được, phim trong rạp được chiếu tuần hoàn, mỗi lần sau một phim, sẽ nghỉ ngơi một chút mà bởi vì đây là vé bao đến sáng, cho nên có thể ngồi bao lâu cũng được, đây cũng là lý do tại sao rạp chiếu phim buổi tối lại hấp dẫn các cặp tình nhân đến đây. Trong lúc phim đang chiếu, lỡ mà có đoạn nào bị bỏ qua do các anh chị em nhà ta đắm đuối quá thì cũng có thể ngồi lại mà xem. Ngọn đèn bên trong sáng lên một chút, Cát Hân Giao và Tất Hải hiển nhiên là cũng không có ý rời đi, Tất Hải đứng dậy, nhìn về Dương Minh phía bên này, sau đó nói. Dương ca, tôi đi mua một ít hạt dưa và bắp rang nhé. Tôi không thích ăn mấy cái này, mua cho tôi một ít nước thôi. Dương Minh cũng không có hứng thú với đồ ăn vặt nhiều, không biết là Kinh Tiểu Lộ có thích ăn không? Mua cho em một hộp bắp rang nha, Kinh Tiểu Lộ suy nghĩ một chút rồi nói. Thêm một chai nước nữa. Tất Hải gật đầu, bước đi ra ngoài, hiển nhiên là Cát Hân Giao cũng muốn ăn rồi. Không đợi Tất Hải trở về, đèn bên trong đã tối lại, một chút ánh sáng kia cũng là muốn để cho những người đi ra thấy đường mà đi thôi, nhân viên ở đây cũng biết, khi chiếu phim buổi tối thì sẽ ít người hơn, cho nên để sáng vài phút là được. Vẫn chưa đến giờ chiếu phim, đang trong thời gian quảng cáo. Bộ phim Cặp Mắt Kính Thần Kỳ đã gặt hái nhiều thành công lớn, được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng trên Chuân Phao. VN của nhà văn Ngư Nhân Nhị Đại, do Thư Nhã làm diễn viên chính. Đây là một đoạn quảng cáo mới, hầu hết trong khoảng thời gian chờ giữa hai lần chiếu luôn xen kẽ những đoạn quảng cáo phim khác, như vậy cũng có thể giữ lại những người khách muốn đi ra. Nhất là bộ phim này có sự tham gia của Thư Nhã, cho nên càng được quảng cáo hơn. Nghĩ đến sức hút của Thư Nhã, hẳn là sẽ không tồi. Vốn dĩ, Dương Minh muốn thừa dịp này mà nói chuyện với Kinh Tiểu Lộ về Hữu Trưởng Lão và ông chủ sau lưng. Nhưng nghe thấy cái gì mà Cặp Mắt Kính Thần Kỳ, Dương Minh tự nhiên lại có hứng thú, nhất là cái tên Ngư Nhân Nhị Đại kia có chút quen tai, nhưng mà nhất thời vẫn không nghĩ ra là ai được. Thế nhưng, sau khi nghe đến tên của Thư Nhã, Dương Minh liền ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào màn hình. Kinh Tiểu Lộ có chút kinh ngạc, Dương Minh đang nói phân nửa, nàng đang chờ Dương Minh kể tiếp, kết quả là thấy hắn dừng lại, liền quay sang nhìn, thấy ánh mắt của Dương Minh cứ nhìn chằm chằm lên màn hình, Kinh Tiểu Lộ cũng tò mò nhìn theo. Phim của Thư Nhã, Kinh Tiểu Lộ cũng là một cô gái, đương nhiên cũng nghe Thư Nhã hát rồi, cũng có hảo cảm với ngôi sao này, thấy Dương Minh cứ nhìn chằm chằm lên màn hình, Kinh Tiểu Lộ có chút buồn cười hỏi. Thì ra anh là người mê Thư Nhã, rất giống với bạn gái trong mối tình đầu của tôi. gocchuyenaudio.com, Dương Minh từ chối trả lời. À, bạn gái trong mối tình đầu của anh, Kinh Tiểu Lộ nghe xong liền kinh ngạc nói. Nhưng mà Thư Nhã cách anh rất xa, anh muốn theo đuổi nàng, tựa hồ có chút khó khăn. Ha ha, có cơ hội thì xem phim này nha. Dương Minh bình thường cũng không thích xem phim, nhưng bởi vì do bộ phim này có sự góp mặt của Thư Nhã, vì thế Dương Minh mới chủ động yêu cầu xem. Nhưng mà Thư Nhã đóng phim khi nào? Sao mình không biết, phải biết rằng, mình vừa mới chia tay Thư Nhã không lâu mà. Chẳng lẽ là hợp đồng mới nữa trời? Hẳn là vậy rồi, mình bận rộn ở châu Phi, điện thoại không liên lạc được, Thư Nhã muốn gọi báo cho mình biết cũng không thể gọi 9 Duo 57C. Tốt, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi coi nha, em cũng thích Thư Nhã nữa, Kinh Tiểu Lộ gật đầu. Dương Minh buồn cười, mình chỉ nói là có cơ hội thôi, còn Kinh Tiểu Lộ lại xung phong đòi xem. Bộ phim IX lại chiếu, phần đầu Kinh Tiểu Lộ đã xem rồi cho nên không cần phải xem lại nữa, vì thế nói với Dương Minh. Được rồi, tiếp tục nói đi, về chuyện của ông chủ thần bí ấy. Tôi đã nói rồi đấy, giao đấu với ông chủ tổng cộng có 3 lần, Dương Minh nói. Chỉ những cái này, Kinh Tiểu Lộ hơi thất vọng, nói. Chỉ dựa vào những cái này, khó mà tìm được manh mối lắm. Cô cho rằng bao nhiêu mới đủ? Dương Minh cười khổ, nếu tôi có manh mối thì cũng không cần ngồi đây với cô đâu, đã sớm đi tìm ông chủ phía sau rồi. Nhưng mà ông chủ phía sau không tìm được, chẳng lẽ Hữu Trưởng Lão cũng không tìm được? Kinh Tiểu Lộ hỏi, nếu nhưng tìm được Hữu Trưởng Lão thì có phải sẽ biết được thân phận thật của ông chủ không? Muốn tìm Hữu Trưởng Lão đâu có đơn giản như vậy. Dương Minh nói, cả nhà Lam Lăng thực lực còn lớn hơn tôi rất nhiều, mà cũng không dám đối địch chính diện, như vậy có thể tưởng tượng Hữu trưởng lão kinh khủng thế nào rồi. Cái này không phải là tôi sợ ông ta, chỉ là ông ta biết cổ thuật, còn tôi thì thật sự không ứng phó nổi, tôi không hiểu biết gì về hạ cổ cả. Huống hồ, bây giờ Hữu trưởng lão còn ở Tùng Giang hay không cũng rất là khó nói, Trần A Phúc xảy ra chuyện, thân phận của ông ta bại lộ, ngoại trừ tôi ra, ngay cả cảnh sát cũng tìm ông ta. Ông ta đương nhiên là đã bỏ trốn mất rồi. Thật ra, cũng không phải là do cảnh sát muốn tìm Hữu trưởng lão, mà chính là người của cục điều tra sự kiện thần bí, cũng là do anh trai của Hà Tuyết Hạ Băng Bạc phụ trách chuyện này, còn Dương Minh thân là người của cục điều tra thần bí, đương nhiên là có nghĩa vụ giúp cho Hạ Băng Bạc hoàn thành chuyện này. Nhưng, cái thân phận này không thể nói cho Kinh Tiểu Lộ biết được, đây là một cơ cấu bí mật người thường không được phép biết. Thì ra là thế, Kinh Tiểu Lộ nghe Dương Minh nói xong mới hiểu rõ. Ông ta có lợi hại thì cũng không thể chống đối lại toàn bộ cảnh sát Tùng Giang, cho nên bỏ trốn là lựa chọn sáng suốt. Đúng vậy, kể từ lúc đó, tôi cũng không thu được tin tức nào của Hữu trưởng lão cả. Xem ra ông ta đã trốn rất kỹ, Dương Minh gật đầu nói. Đúng rồi, ngày hôm nay hình như anh có tâm sự, lẽ nào lại có liên quan đến Hữu trưởng lão và ông chủ thần bí? Kinh Tiểu Lộ hỏi, Dương Minh quả thật là có tâm sự về Tôn gia, vốn muốn để cho Tùy Dược Tiến gây xích mích với Điền Long, cũng không ngờ rằng sau khi ra khỏi tòa nhà tiên nhân, Tùy Dược Tiến liền bị người ta giết chết ngay. Làm cho Dương Minh vừa có kế hoạch nhất thời không kịp trở tay, kế hoạch của hắn cũng đành phải hủy bỏ, như Góc Chuyện Audio.com, vậy sao không khiến cho hắn suy tư được, hẳn là do ông chủ làm. Dương Minh cũng không giấu giếm Kinh Tiểu Lộ chuyện này, tuy rằng Kinh Tiểu Lộ còn trẻ, nhưng mà cũng là một người mưu trí, Lô Tân Dương không có ở đây, có một số việc có thể hỏi nàng ta, nhìn xem nàng ta có ý kiến gì không? Là chuyện gì? Kinh Tiểu Lộ hỏi, là như vậy, lần này công ty gặp chuyện, hẳn là Đu 6 nanogam chủ phái sau cố ý bày ra. Dương Minh suy nghĩ rồi nói, Kinh Tiểu Lộ sừng sốt, làm thế nào cũng không ngờ rằng, lần này công ty gặp chuyện lại có liên quan đến ông chủ thần bí. Lẽ nào, Lưu Sản và Khúc Đại Danh đều là người do ông chủ sai khiến? Có thể nói là vậy. Dương Minh gật đầu, tôi không biết hai người kia vì sao lại đi theo ông chủ, nhưng mà chuyện lần này, tôi khẳng định là có bàn tay của ông ta. Không thể nào, Kinh Tiểu Lộ nghi hoặc nói. Dựa theo những chuyện trước đây, mỗi lần ông ta muốn làm gì anh, đều phải chuẩn bị rất lớn, không tìm người giết anh thì cũng tạo ra một phiền phức cực lớn khiến cho anh nhà tan cửa nát, nhưng mà lần này tài khoản trong công ty tuy bị lấy đi tuy rằng không ít nhưng cũng chưa đến mức gây tổn thương được cho anh. Nếu như đây là kế hoạch của ông chủ, vậy thì có vẻ không thích hợp, có cảm giác là chuyện bé xé ra to. Dương Minh gật đầu tán thưởng, Kinh Tiểu Lộ rất sáng suốt, thoáng một cái liền nhận ra sự việc không tầm thường, cũng có cảm giác như mình lúc đầu, ông chủ phía sau lớn như vậy mà lại làm ra loại chuyện bé tí teo này, quả thật là. Nhưng mà, sau đó Dương Minh dựa vào con đường bỏ trốn của hai người kia cùng với lời khai của Tùy Dược Tiến, mới hiểu được Lưu Sản và Khúc Đại Danh chỉ là hai con chốt mà thôi, còn Điền Long và Tùy Dược Tiến mới thật sự là nhân vật chủ lực. Đương nhiên, hai người bọn họ chỉ là con chốt thôi. Dương Minh nói, toàn bộ chuyện này thật ra rất phức tạp, liên quan đến cả hai nhân vật rất quyền thế ở Đông Hải và Tĩnh Sơn. Đông Hải, Tĩnh Sơn, Kinh Tiểu Lộ lặp lại lời nói của Dương Minh, nhưng mà cũng không hỏi, im lặng chờ Dương Minh nói tiếp. Đúng vậy, là Đông Hải và Tĩnh Sơn, Dương Minh nói. Điền gia ở Đông Hải, và Tùy gia ở Tĩnh Sơn, không biết cô có nghe qua chưa? Là hai đại gia tộc rất có thế lực tại địa phương. Điền gia, hình như có chút ấn tượng Kinh Tiểu Lộ trước đây là gái trong giang hồ cho nên cũng cảm thấy hứng thú với mấy cái này, có ấn tượng cũng không có gì lạ, nhưng mà Tĩnh Sơn thì đã cách Tùng Giang quá xa rồi, cho nên Kinh Tiểu Lộ không hề nghe đến. Điền gia thật ra trước giờ vẫn phục vụ cho Tôn gia, nhưng mà lần này bọn họ đổi khách thành chủ, phản bội lại gia chủ của bọn họ, bắt giam người nhà của Tôn gia lại. Điền gia thật ra vẫn phục vụ cho Tôn gia, nhưng mà lần này bọn họ đổi khách thành chủ, phản bội lại chủ của mình, giam lỏng người của Tôn gia lại, Dương Minh nói. Đồng thời còn bỏ ra rất nhiều tiền để thu mua người của Tôn gia, khống chế sản nghiệp của Tôn gia. Dương Minh đem tin tức lấy được từ Tùy Dược Tiến, và những suy đoán của mình, đồng thời cũng đem chuyện Điền Đông Hoa nói ra cho Kinh Tiểu Lộ nghe. Lúc nói đến Điền Đông Hoa, Dương Minh đột nhiên lại cảm thấy lo lắng, không biết Điền Đông Hoa bây giờ thế nào rồi, anh em như vậy, mới thật sự gọi là anh em, thiện ác phân minh, cũng không phải vì đối phương là cha của mình, mà làm ra những chuyện sai trái với đạo nghĩa, hắn đã dũng cảm đứng ra phản đối. Bất luận là kết quả có thể nào đi nữa, Dương Minh vẫn. Góc Chuyện Audio.com, vô cùng cảm kích hắn, bỏ nhiều tiền ra thu mua, Kinh Tiểu Lộ thở dài nói. Trong bất kỳ ngành nghề nào, cũng luôn có những người tham lam bội bạc. Điều này làm cho em nhớ lại bộ phim Người trong giang hồ, Sơn Kê đã cầm một số tiền lớn đến để mua chuộc đàn em của Trần Hạo Nam. Kinh Tiểu Lộ nói thật, chim chết vì mồi, người chết vì tiền, chỉ cần có nhiều tiền là có thể bán luôn cả mạng sống của bản thân mà. Nhưng, cũng không thể trách những người này sai được, nhân tình là thế đó, và Dương Minh cũng không có khả năng khống chế tư tưởng của người khác. Cái này thì đúng, nhưng mà bây giờ làm thế nào để nhanh chóng giải quyết chuyện này? Dương Minh nói, còn không biết người của Tôn gia bị giam ở đâu, cho nên cũng không thể hành động bậy bạ đối với Điền Long được, ai mà biết được ông ta có chuẩn bị hậu sự không? Trực tiếp tìm đến Điền Long là không được rồi, Kinh Tiểu Lộ lắc đầu. Như vậy thì mạo hiểm quá lớn, nếu như ông ta và kẻ trông coi người nhà Tôn gia có giao hẹn trước, chỉ cần ông ta gặp nguy hiểm, thì người đó sẽ trực tiếp gây bất lợi cho Tôn gia, chẳng hạn như giết chết ai đó. Như vậy thì rất phiền phức, làm không tốt sẽ để lại nhiều hậu quả. Dương Minh gật đầu, lời nói của Kinh Tiểu Lộ cũng chính là điều hắn kiêng kỵ nhất. Từ lần tiếp xúc trước kia cho thấy, Điền Long không phải chỉ là một người chỉ biết dùng nắm đấm, ngược lại là một con người rất khôn khéo, mà sau lưng ông ta còn có cả ông chủ thần bí, Dương Minh càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng em có một biện pháp, chỉ có thể giải quyết khẩn cấp chứ không thể chỉ tận gốc được, Kinh Tiểu Lộ suy nghĩ một hồi, thở dài nói. Biện pháp gì? Nghe Kinh Tiểu Lộ nhanh chóng có biện pháp như vậy, Dương Minh nhất thời kinh ngạc. Cô có biện pháp gì? Cái biện pháp này thật ra cũng không thể gọi là biện pháp, Kinh Tiểu Lộ nói. Thật ra, vừa rồi em cũng đã nói, trong phim Người trong giang hồ ấy, Sơn Kê dùng tiền thu mua đàn em của Trần Hạo Nam, nói cách khác nếu Điền Long có thể thu mua người của Tôn gia trước đây, như vậy đã nói lên, những người này đều rất tham tiền, anh chỉ cần cho bọn họ một cái giá cao hơn, bọn họ tự nhiên sẽ lại phản bội một lần nữa. Làm cho Điền Long mất đi quyền lực, cứ như vậy, mệnh lệnh của ông ta không thể nào chấp hành được, mà âm mưu cùng kế hoạch của ông ta cũng tự sụp đổ. Chỉ là cái kế hoạch này cần một số tiền rất lớn, hơn nữa thời gian cũng tương đối dài, dù sao thì đây cũng là thủ hạ của Điền Long, cần phải tiến hành thu mua từng bước, chỉ cần có thể dụ được một người, thì người này sẽ trợ giúp anh thu phục những người khác. Cái này cũng là một biện pháp, Dương Minh nghe Kinh Tiểu Lộ nói xong, lâm vào trầm tư, quả thật Kinh Tiểu Lộ nói đây không phải là biện pháp cũng đúng, nhưng cũng có thể thực hiện được trong lúc chưa có biện pháp nào. Chỉ là những người của Tôn gia này, sau khi bị thu mua cũng có thể đoạt lại quyền trong tay của Điền Long, nhưng mà sau này thì sao, giấu lớn những người này khó bảo đảm là sẽ không bị thu mua lần ba. Kinh Tiểu Lộ đại khái cũng đã nghĩ đến vấn đề này, thấy Dương Minh nhíu mày, vì thế nói. Anh có phải là đang suy nghĩ, những người này nếu bị thu mua lần ba thì sẽ nên làm thế nào không? Sao cô biết, Dương Minh hơi kinh ngạc, Kinh Tiểu Lộ rất là thông minh. Cho nên, em mới nói đây không phải là biện pháp, chỉ trị được phần ngọn chứ không trừ được tận gốc, Kinh Tiểu Lộ cũng cười khổ nói. Nếu như, gocchuyenaudio.com, mà giống như trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, có thể cho những người này một viên tam thi não thần hoàn, vậy thì bọn họ sẽ không dám làm bậy nữa. Câu hỏi đến rồi, tam thi não thần hoàn xuất hiện trong chuyện nào, mọi thứ đều như cũ, đóng ngoặc đơn, tam thi não thần hoàn, người nói vô tình người nghe lại có ý, Kinh Tiểu Lộ đại khái là chỉ đùa một chút nhưng mà lại làm cho Dương Minh nghĩ đến một vật rất là quan trọng. Đó chính là cổ, tam thi não thần hoàn rốt cục là cái gì thì Dương Minh không rõ lắm, nhưng mà căn cứ theo nội dung của tiểu thuyết thì đây là một loại độc sau khi ăn vào, sẽ ẩn núp trong cơ thể, nếu như không uống thuốc giải đúng ngày đúng giờ thì độc tính sẽ phát tác ra. Dương Minh nhớ lại Lam Lăng tựa hồ cũng đã nói qua cổ độc cũng có tác dụng tương tự, hơn nữa, bên cạnh mình còn có Trương Chí Thâm, nghĩ đến đây, Dương Minh nhất thời nảy ra một chủ ý tuyệt diệu. Cái này là nhờ sự dẫn đát của Kinh Tiểu Lộ cả, nếu như có thể cho những người thủ hạ của Điền Long uống loại thuốc này, phòng chừng rằng có đánh chết bọn họ cũng không dám làm phản nữa. Cái này cũng là biện pháp làm một lần và mãi mãi, khiến cho bọn họ không dám tùy tiện làm phản nữa, cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức cho Tôn gia. Tiểu Lộ, cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi đã nghĩ ra một chủ ý tuyệt vời, Dương Minh nghĩ đến đây, nhất thời hưng phấn. Tuy rằng đối với những người này Dương Minh hoàn toàn có thể cưỡng bức và dụ lợi, thậm chí là điểm huyệt để cho bọn họ sống không bằng chết. Nhưng mà cái này cũng chỉ có thể làm được một lúc, không thể làm được cả đời, khi Dương Minh rời đi, khó bảo đảm là bọn họ không làm loạn nữa. Nhưng mà nếu cho bọn họ uống cổ độc trong tình huống không có thuốc giải, bọn họ còn dám làm loạn sao? Cảm ơn em cái gì? Kinh Tiểu Lộ bị Dương Minh làm cho sừng sốt, cái đề nghị kia của em cũng không dùng được đâu, nói cách khác khi mà làm thật thì sẽ gặp rất nhiều phiền phức, không phải ai cũng có thể bị thu mua lần hai đâu. Tôi không phải nói cái đó, Dương Minh lắc đầu cười, tôi nói cái tam thi não thần hoàn, tam thi não thần hoàn, Kinh Tiểu Lộ ngạc nhiên, Cái thứ này chỉ có trong tiểu thuyết thôi, làm sao mà có chứ? Chẳng lẽ anh biết chế tạo ra nó? Tôi thì không biết nhưng mà có người biết. Dương Minh nói, cô không nhớ tôi đã nói gì với cô sao? Gia tộc của Lam Lăng là một gia tộc cổ thuật, am hiểu nhất là cách hạ cổ mà. Còn cái tam thi não thần hoàn cô nói, trong các loại cổ độc cũng có một loại tương tự, đến lúc đó chế ra là được rồi. Cũng không cần dùng tiền, mạnh mẽ cho vào trong miệng của bọn họ, khiến cho bọn họ không dám làm loạn nữa. Đúng nha, Kinh Tiểu Lộ nghe Dương Minh nói xong, cũng rất mừng rỡ. Sao em lại quên mất điều này nhỉ? Em cũng đã xem qua một quyển tiểu thuyết nói về cổ thuật, bên trong có nói, có một loại cổ dùng để phòng ngừa người khác phản bội, chỉ cần phản bội sẽ nổ xác mà chết, không biết là có loại cổ độc này không, nếu như thật sự có chuyện này dễ giải quyết rồi. Cụ thể thế nào, bây giờ tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà có thể khẳng định rằng có loại cổ độc sẽ phát tác trong một khoảng thời gian nhất định, cần có thuốc giải để áp chế, nếu mà không được uống thuốc giải đúng hạn, sẽ bỏ mạng vì tác dụng của cổ độ, Dương Minh nói. Cái này cũng có thể, Kinh Tiểu Lộ gật đầu nói. Sớm biết anh có điều kiện thuận lợi như vậy, em cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Anh cho, gocchuyenaudio.com, bọn họ uống rồi, xem bọn họ còn ai dám nghe lời của Điền Long, đến lúc đó Điền Long sẽ thành một kẻ cô độc, không còn ai giúp ông ta nữa. Kinh Tiểu Lộ và Dương Minh đoán không sai, Điền Long không phải là kẻ ngốc, sau khi biết được Điền Đông Hoa đã nói cho Dương Minh nghe, Điền Long cũng đã trở nên cẩn thận hơn nhiều. Tiểu Vương, cậu vào đây một chút. Điền Long nhấn vào cái nút thông báo ra bên ngoài, nói. Một hồi sau, cửa phòng làm việc của Điền Long vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, Điền Long nói. Tiểu Vương đẩy cửa đi vào. Tiểu Vương này cũng không phải là ai khác, chính là tài xế của Tôn Hồng Quân, là nội gián do Điền Long cài vài trong nhà của Tôn Hồng Quân từ lâu. Phải biết rằng, những người bên cạnh ông chủ đều vô cùng khó thu mua, bởi vì ông chủ sẽ không bạc đãi bọn họ. Cho nên, nếu Điền Long muốn trực tiếp mua chuộc thì có khả năng làm hỏng mọi chuyện và bại lộ mục đích của mình. Cho nên, Điền Long trực tiếp cài một người vào bên cạnh Tôn Hồng Quân, làm tài xế kiêm vệ sĩ luôn, và cũng chính là Tiểu Vương này. Cứ như vậy, đến lúc Điền Long ra lệnh, Tiểu Vương sẽ nội ứng ngoại hợp, có thể nhanh chóng đoạt lấy quyền lực. Hơn nữa, Kinh Tiểu Lộ cũng đã đoán đúng, muốn mua chuộc Tiểu Vương lần hai, hiển nhiên là một chuyện vô cùng khó khăn, vì Tiểu Vương vốn là người của Điền Long, đã phản bội Tôn Hồng Quân một lần, hắn ta không có khả năng phản bội Điền Long lần nữa. Nếu như Dương Minh muốn mua chuộc Tiểu Vương, không thành công thì thôi, ngoài ra còn phải giết chết Tiểu Vương nữa, như vậy sẽ khiến cho Điền Long cảnh giác, và kế hoạch mua chuộc người ta cũng sẽ bị hủy bỏ. Không giết Tiểu Vương, thì Tiểu Vương cũng sẽ báo lại chuyện này cho Điền Long, kế hoạch cũng bị hủy. Cho nên, kế hoạch này vốn dĩ là không thể thực hiện được. Điền Tổng, ngài tìm tôi. Tiểu Vương cung kính nói. Cậu tìm thời gian đến chỗ giam giữ người của Tôn gia, nói với Trương Kim Hoa ở đó, nếu như có một ngày tôi không liên lạc với hắn, thì cứ giết chết con tin. Điền Long do dự một chút, rồi nói. Điền Long cũng sợ Dương Minh giở trò gì đó, cho nên cần phải chuẩn bị trước. Nếu Tôn gia đã có thế lực của Dương Minh tại Tùng Giang trợ giúp như vậy thì đoạt lại quyền lực cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, trước mặt đạo nghĩa và lợi ích, Điền Long cũng đành phải vi phạm lời hứa của mình, giết chết người của Tôn gia. Ông ta không cho phép biến cố xảy ra. Tất cả mọi thứ bây giờ, đều đang nằm trong tay ông ta không cho phép những thứ này bỏ đi từ trong lòng bàn tay của ông ta. Cho nên, Điền Long mới đề phòng như vậy, nếu như có một ngày Dương Minh thật sự dẫn người đến chém giết, ông ta cũng muốn tiêu diệt luôn Tôn gia. Cứ như vậy, toàn bộ người của Tôn gia sẽ quay đầu về hướng ông ta, và sẽ không vì Tôn gia mà xuất hiện phản loạn. Cách chương.